Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương trẻ con đánh nhau. Sắc mặt của Độc Cô Phong Vân có chút không đúng, đi tới bên trong đại đường, chứng kiến Phương Lâm và Độc Cô Niệm còn ở nơi này. Trừ hai người bọn họ ra thì những người khác đã rời khỏi. Ngược lại cái đầu của Trấn Yêu Vương máu me đầm đìa vẫn còn. Già già, sao sắc mặt của người nhìn không đúng, gặp phải việc gì sao? Độc Cô Niệm mở miệng hỏi. Độc Cô Phong Vân nhướng mày, trên mặt lộ vẻ tức giận nói. Người của Hoàng thất Linh Quốc thực sự là quá đáng, lại muốn thủ pháp tu luyện hồn kiếm của Độc Cô gia ta. Phương Lâm một bên nghe thế vậy, thần sắc hơi động một chút. Hoàng thất Linh Quốc muốn tu luyện hồn kiếm chi pháp của Độc Cô gia ư? Nhân mạch tương truyền của Độc Cô gia, bí mật hồn kiếm là cha truyền con nối, hết sức lợi hại. Đây là bí pháp tu luyện hồn phách hiếm có thể dùng hồn phách chi lực của bản thân ngưng tụ ra hồn kiếm, có thể chạm hồn của kẻ địch mà cũng có thể chạm hồn của bản thân. Lúc trước, Độc Cô Niệm đã từng chạm đi nửa hồn, chính là dùng đến hồn kiếm chỉ pháp mà làm được. Mà trong Độc Cô gia trước mắt chỉ có Độc Cô Phong Vân và Độc Cô Tun. Độc Cô Niệm là tu luyện được hồn kiếm chi pháp, tộc nhân khác căn bản không có tu luyện. Bởi vì hồn kiếm chi pháp vô cùng quỷ dị, đối với tu luyện giả yêu cầu rất hà khắc. Toàn bộ Độc Cô gia chỉ có Độc Cô Phong Vân và Độc Cô Niệm có thể tu luyện ra hồn kiếm mà thôi. Coi như thiên tài võ đạo đứng đầu Độc Cô gia là Độc Cô Nhược Hư cũng từng thử tu luyện hồn kiếm chi pháp mà kết quả không có thu hoạch được gì, cho nên từ bỏ. Độc Cô Nhược Hư đích thực là thiên tài, tại phương diện võ đạo thiên phú cao hơn Độc Cô Niệm nhiều, nhưng ở phương diện hồn phách thì tư chất hắn lại không bằng. Độc Cô gia có thể ở huyền quốc sừng sững nhiều năm không ngã, cũng nắm giữ hồn kiếm chi pháp hiếm thấy này là có quan hệ lớn lao. Không biết có bao nhiêu thế lực đối địch đã ngấp nghé với hồn kiếm chi pháp của Độc Cô gia, muốn đạt được nhưng căn bản không cách nào chiếm được. Hoàng thất Linh Quốc cũng thực sự là công phu sư tử ngoạm, cái gì cũng đều không muốn, chỉ muốn hồn kiếm tu luyện chi pháp của Độc Cô gia ta. Còn nói nếu không đáp ứng, Độc Cô gia ta cũng đừng nghĩ đến việc tiến vào Linh Quốc, thậm chí còn liên thủ với Trấn Yêu Vương để đối phó Độc Cô gia. Độc Cô Phong Vân tức giận nói. Độc Cô Niệm mỉm cười, không cần để ý tới bọn hắn. Độc Cô Phong Vân gật đầu, hiện tại Trấn Yêu Vương cũng đã chết, Độc Cô gia không cần phải rời cả tộc đến Linh Quốc, cho nên cũng không bị Hoàng thất Linh Quốc áp chế. Cháu gái, thôn Thiên Điện thực sự là do cháu và Phương Lâm thành lập sao? Độc Cô Phong Vân vẫn còn chút bán tín bán nghi, không xác định mà hỏi. Độc Cô Niệm nói ra, thôn Thiên Điện xác thực là cháu và Phương Lâm thành lập. Độc Cô Phong Vân hít một hơi thật sâu, trong đầu ngoại trừ khiếp sợ ra càng có phức tạp và cảm khái, cùng với vài phần vui mừng. Những năm này Độc Cô Phong Vân thường xuyên lo lắng cho Độc Cô Niệm ở bên ngoài nàng có bị bắt nạt hay không. Hiện tại xem ra cháu gái của mình so với mình tưởng tượng càng thêm có tiền đồ, đã là một phương kiêu hùng. Gia Gia, cho dù cháu trong mắt người khác là ai, thì cháu vẫn là cháu gái của Gia Gia mà. Độc Cô Niệm nói ra làm cho Độc Cô Phong Vân mỉm cười, Gia Gia hiểu. Tổ trạch của Độc Cô gia rất lớn, dù sao cũng dựa vào núi mà xây dựng, chiếm diện tích rộng cả ngàn dặm. Độc Cô Niệm đi gặp cha mẹ rồi, Phương Lâm trong lúc rảnh rỗi, đi dạo ở Độc Cô gia. Lúc đi qua một cái sân nhỏ, trong lúc vô tình Phương Lâm chứng kiến trong sân có mấy đứa bé đang chơi đùa. Những đứa bé này thoạt nhìn chỉ 7-8 tuổi, trong đó có một đứa mặc quần áo mộc mạc làm Phương Lâm phải chú ý. Ngoài trừ đứa bé đó ra thì ba đứa bé khác đều mặc cẩm y, nhìn cũng vạm vỡ hơn, vừa nhìn là biết được nuông chiều từ nhỏ. Mà đứa mặc quần áo mộc mạc thì lại xanh xao vàng vọt, so với ba đứa bé kia còn thấp hơn nửa cái đầu. Lúc này ba đứa bé mặc cẩm y đang vây quanh đứa bé gầy yếu. Đứa bé gầy yếu đứng đó cúi đầu không nói một lời, bị ba đứa bé mặc cẩm y khi dễ nó cũng không lên tiếng, càng không hoàn thủ, một mực nhẫn nhục chịu đựng, bịch. Trong đó một đứa bé mập dùng khí lực tựa hổ lớn hơn một chút đem đứa bé gầy yếu đẩy ngã xuống đất. Đứa bé gầy yếu không lên tiếng, yên lặng từ dưới mặt đất đứng lên, vỗ quần áo trên người, một đôi mắt trừng mắt nhìn về ba đứa bé kia. Trừng cái gì mà trừng? Đứa bé mập mạp lại đẩy đứa bé gầy yếu xuống, mấy lần đẩy ngã xuống đất. Đổi lại là đứa bé bình thường bị như vậy sợ là muốn than trời trách đất khóc òm tỏi. Nhưng đứa bé thân hình gầy yếu này không thốt ra một lời. Phương Lâm nhìn rất hứng thú, đứng ở bên ngoài cái sân nhỏ không có rời đi, nhìn đứa bé gầy yếu sẽ chịu không nổi ăn hiếp mà hoàn thủ hay không, hoặc là nó nhịn không được mà khóc lên. Chẳng bao lâu ba đứa bé hình như cảm thấy một mực ăn hiếp đứa bé gầy yếu không có ý nghĩa, quay người đi ra khoảnh sân nhỏ. Đúng lúc này đứa bé gầy yếu đột nhiên nhặt một tảng đá bên chân vung đến trực tiếp đập vào trên đầu đứa bé mập mạp. Lần đập này không nhẹ, đứa bé gầy yếu tựa hồ dùng toàn bộ khí lực vào lần này, tăng thêm trong tay là có khúc đá rất cứng, đứa bé mập mạp trực tiếp kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, trên đầu máu tươi chảy ròng ròng. Vẫn chưa xong, đứa bé gầy đánh ngã đứa bé mập, lại đối với hai đứa bé kia liên tiếp đập ra. Ba đứa bé đều bị hắn đánh cho đầu chảy máu té trên mặt đất kêu khóc thảm thiết. Phương Lâm lại càng hoảng sợ, Vốn cho là đứa bé gầy yếu bị ăn hiếp sỉ nhục chỉ biết nhẫn nhịn, không nghĩ tới đứa bé này lại ác như vậy, thừa dịp ba người kia quay người muốn đi trực tiếp cầm đá nện vào đầu. Thật đúng là ngoan độc. Ba đứa bé thoạt nhìn thập phần thê thảm, đầy mặt và đầu cổ đều là máu. Xảy ra chuyện gì? Sâu trong sân nhỏ có mấy người lớn vội vàng vọt ra, vừa nhìn thấy tình hình trong sân thì lập tức giận dữ. Vô liêm sỉ. Một nam tử trực tiếp tát vào mặt của đứa bé gầy yếu làm nó ngã vật trên mặt đất. Đứa bé gầy yếu bị đánh thổ huyết, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ nhưng lại không có khóc, chỉ là đôi mắt trừng nam tử đã ra tay đánh nó. Mấy người khác đem ba đứa bé bị chảy máu đi xem xét thương thế. Ba đứa bé nhìn thấy người lớn tới nguyên một đám khóc càng to. Cũng quá độc ác rồi, đập vỡ đầu đứa bé rồi. Trường bối của ba đứa bé đều là sắc mặt giận dữ hung hăng nhìn về đứa bé gầy yếu đang cầm tảng đá. Đánh gãy tay chân nó đuổi ra ngoài, dù sao cũng chỉ là con hoang của một phế vật mà thôi, giữ lại chỉ là tai họa. Nam tử ra tay đánh trước đó lạnh giọng nói ra. Đứa bé gầy yếu nghe xong lời này trong mắt vẻ oán hận càng sâu. Phương Lâm đi vào sân nhỏ, đi tới trước mặt nam tử kia. Nam tử sững sờ, sau đó lộ vẻ kính sợ hướng về Phương Lâm khom mình hành lễ, bái kiến Phương đại sư. Phương Lâm không để ý tới hắn mà quay người nhìn đứa bé gầy yếu. Đứa bé gầy yếu thì đương nhiên không biết Phương Lâm, còn tưởng rằng cũng là người muốn hại nó, bởi vậy trừng mắt nhìn Phương Lâm, giơ tảng đá trong tay lên. Tiểu tử hỗn xược, dám vô lễ với Phương đại sư. Trung nan niên nam tử kia thấy đứa bé gầy yếu giơ đá trong tay với Phương Lâm, lập tức trong miệng mắng to, lại đưa tay muốn tát nó. Phương Lâm phất tay, ngăn cản hành vi của hắn. Trung niên nam tử kia lộ vẻ hậm hực, thần tình trên mặt xấu hổ. Nhóc con, ngươi tên gì? Phương Lâm ngồi xổm xuống, ánh mắt bình thản nhìn đứa bé, cũng không đừng lo lắng là đứa bé sẽ lấy đá trực tiếp đập vào đầu mình. Đối mặt với câu hỏi của Phương Lâm, đứa bé không nói một lời, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, tảng đá cũng chưa từng buông xuống. Phương Lâm cười. Không nói cũng không sao, nhưng ngươi vì cái gì không nói cho bọn hắn biết vừa rồi là ba đứa bé kia ăn hiếp người trước, cho nên ngươi mới lấy đá đập vào đầu bọn hắn. Trưởng bối của ba đứa bé đứng ở một bên, một phu nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Phương đại sư, nhị hồ tử nhà ta biết nghe lời lắm, làm sao lại ăn hiếp đứa con hoang này? Phụ thân của đứa bé mập mạp cũng vội vàng nói, đúng vậy, ba đứa bé ngày bình thường đều rất ngoan hiền hiểu chuyện, không có khả năng ăn hiếp hắn, nhất định là thằng con hoang này không đúng. Phương Lâm nhíu mày, mở miệng một tiếng con hoang, hắn không phải là hài tử của Độc Cô Gia các ngươi sao? Phụ thân của đứa bé mập mạp liền nói, Phương đại sư có chỗ không biết, đứa bé này tuy cha nó là người của Độc Cô Gia nhưng mẹ nó thì lại không ai biết rõ là ai. Hơn nữa cha nó tại Độc Cô Gia cũng là người không ai chào đón, giống như đứa bé này trời sinh ra chính là tai họa. Người dám nói cha ta? Chưa từng nghĩ đứa bé gầy yếu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đá trong tay đánh tới phụ nhân và đứa bé mập mạp. Phụ thân của đứa bé mập mạp có một ít tu vi võ đạo tại thân, khoát tay chặn lại hòn đá, vẻ mặt nhe răng cười nhìn đứa bé gầy yếu. Phương đại sư cũng thấy rồi, đứa con hoang này cả những trưởng bối như chúng ta cũng dám đánh, nếu để cho hắn trưởng thành thì sẽ thế nào? Phụ thân của đứa bé mập mạp nói ra. Phương Lâm không để ý tới mấy người bọn hắn mà nhìn đứa bé gầy yếu bởi vì phẫn nộ đến mức đỏ bừng cả mặt hỏi, cha người đâu? Cha ta chết rồi, đứa bé gầy yếu lạnh lùng nói. Phương Lâm khẽ giật mình, chết như thế nào? Đứa bé gầy yếu cắn bờ môi của mình ở lại trên mặt mình lau một cái. Phương Lâm thấy rõ ràng tiểu tử này lau nước mắt của mình mà nhịn không được chảy xuống, không muốn làm cho người khác chứng kiến là hắn đang khóc. Hai năm trước cha ta bị một đám hòa thượng giết chết. Đứa bé gầy yếu cơ hồ là cắn răng nói ra, trên mặt lộ vẻ hận ý nhưng không có bao nhiêu bi thương. Phương Lâm trầm mặc, xem ra phụ thân đứa bé này đã chết tại nơi đại chiến, nhưng cũng khó trách. Tại nơi đại chiến chiến hỏa ảnh hưởng đến cửu quốc thì Độc Cô Gia cũng chết rất nhiều người. Phụ thân của đứa bé gầy yếu này đoán chừng là một trong đứa đó. Phụ thân của đứa bé bị người Tam giáo giết chết, Độc Cô Gia các ngươi vì sao không đối đãi tốt với nó? Phương Lâm nhìn mấy người đầy chất vấn. Không có ai trả lời, những người kia đều là không nói ra lời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hào khí lộ ra càng thêm xấu hổ. Ta vừa rồi ở bên ngoài viện thấy rất rõ ràng ba đứa bé ăn hiếp một đứa, cuối cùng nó nhịn không được mới ra tay đánh người. Phương Lâm lạnh lùng nói ra, ba đứa bé không dám nói câu nào, câm như hến. Các trưởng bối của ba đứa bé đều nhìn nhau, xem ra cảm giác con nhà mình ăn hiếp một đứa không cha không mẹ là một đứa con hoang cũng không đáng kể chút nào. Phương đại sư nói quá lời, chỉ là trẻ con cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Phụ thân của đứa bé mập mạp nghiêm mặt nói. Phương Lâm khinh thường nhìn hắn, hắn vội vàng câm miệng không dám nói thêm. Bà đánh một con bị đánh đến trên đầu chảy máu, xem ra về sau cũng chẳng có tiền đồ gì. Nếu nói đến ai khác là phế vật là con hoang, thì ta xem ba đứa này mới là phế vật. Phương Lâm không chút khách khí mà nói. Trưởng bối của ba đứa bé nghe xong lời này trong đầu đương nhiên không vui, dù sao con nhà mình thấy thế nào cũng tốt, một đứa con hoang tính là cái gì. Phương đại sư, ta xưng ngươi một tiếng đại sư nhưng lời này của ngươi nói không khỏi có chút không quá khách khí rồi. Trung niên nam tử nhíu mày nói ra, nhìn về phía Phương Lâm ánh mắt mang theo vài phần bất mãn. Phương Lâm nhìn cũng không thèm nhìn hắn như cũ nhìn đứa bé gầy yếu hỏi, theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ai? Đứa bé gầy yếu tràn đầy cảnh giác, Phương Lâm cười, Độc Cô Phong Vân. Ở trong đại đường, Độc Cô Phong Vân không hiểu vì sao lại đi ra, lại gặp mấy người trong đại đường vẻ mặt nghi hoặc càng lớn. Đây là làm sao? Độc Cô Phong Vân nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm chưa nói thì trưởng bối của ba đứa bé, kể cả trung niên nam tử đều hướng về Độc Cô Phong Vân, khom mình hành lễ, trên mặt lộ vẻ kính sợ. Mấy người kia ở Độc Cô gia địa vị không cao, xem như là chi thứ chi nhánh. Ngày bình thường rất khó gặp mặt được gia chủ Độc Cô Phong Vân, chưa nói chi là bước vào đại đường. Đây chính là chỉ có dòng chính của Độc Cô gia và những nhân vật lớn mới có thể tiến vào. Ngoài trừ trung niên nam tử kia may mắn đi vào một hai lần, thì trưởng bối của ba đứa bé càng chưa bao giờ tiến tới. Phương Lâm kéo đứa bé gầy đến trước mặt mọi người, đứa bé ngẩng đầu nhìn Độc Cô Phong Vân, trên mặt mang theo vài phần mờ mịt. Dù sao tuổi quá nhỏ, đối với Độc Cô Phong Vân, vị gia chủ này thập phần lạ lẫm, một mực đều cho rằng đây là nhân vật rất xa xôi. Nhưng bây giờ vị lão gia chủ này đang đứng ngay trước mặt mình, đứa bé lại đột nhiên có chút không biết nói gì. Lão gia tử, người có biết tiểu tử này tên gì không? Phương Lâm vỗ đầu đứa bé gầy yếu. Độc Cô Phong Vân nghe vậy càng thêm nghi ngờ, chú ý đến đứa bé đứng trước người Phương Lâm. Đứa bé lộ ra một chút bất an nhưng cũng không có luống cuống, ngược lại cùng Độc Cô Phong Vân đối mặt. Độc Cô Phong Vân lắc đầu, hắn cũng không biết đứa nhỏ này là ai. Tuy thân là gia chủ của Độc Cô gia, nhưng trong tộc lại đông người như vậy, muốn nhớ hết toàn bộ là căn bản không có khả năng. Huống hồ đứa nhỏ này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, càng là không thể nào biết tên của nó. Đứa bé này không có mẫu thân, phụ thân của nó đã chết ở tại đại chiến Lưỡng Quốc. Chỉ còn lại nó còn bị người của đồng tộc ăn hiếp, kết quả còn bị người đánh gãy tay gãy chân, ném ra khỏi gia tộc chờ chết. Lão gia tử, người nói chuyện này nên làm sao đây? Phương Lâm không mặn không nhạt nói. Độc Cô Phong Vân nghe xong sắc mặt lập tức có chút khó coi. Gia chủ, ngài nhìn xem, ba đứa bé của chúng ta cũng bị đứa bé nhà quê kia đánh cho đầu rơi máu chảy. Phụ thân của đứa bé mập mạp nơm nớp lo sợ nói. Phương Lâm bĩu môi. Cũng chỉ cho phép con nhà các ngươi ăn hiếp người khác, còn không cho phép người khác hoàn thủ sao? Như thế nào? Đứa bé này so với ba người của bọn chúng là đê tiện hay sao? Cũng là cùng họ Độc Cô, tại sao giá trị lại khác nhau? Lập tức Phương Lâm đối với đứa bé kia nói ra. Nói cho lão chủ biết, ngươi tên là gì? Đứa bé hít sâu một hơi, âm vang hữu lực nói. Ta tên Độc Cô Trùng Tiêu. Phương Lâm nhếch miệng cười, xoa xoa tóc của đứa bé. Tên rất hay. Tha Nhật Nhược Đắc Lăng Vân Trí, Tại Uyên Tiềm Long Dục Trùng Tiêu. Phương Lâm không chút nào che giấu bản thân mình yêu thích hài tử Độc Cô Trùng Tiêu này, để cho Độc Cô Phong Vân có chút kinh ngạc. Nói thật là Độc Cô Phong Vân hơi mở mịt, Phương Lâm vì sao lại để ý tới một đứa trẻ nghèo túng trong Độc Cô gia như vậy? Nhưng nếu Phương Lâm dẫn hài tử này tới trước mặt mình, Độc Cô Phong Vân cũng biết ý đồ của Phương Lâm làm vậy. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nghĩa tôn của Độc Cô Phong Vân ta. Về sau ở Độc Cô gia không có người nào dám khi dễ ngươi nữa. Độc Cô Phong Vân vỗ đôi vai gầy yếu của Độc Cô Trùng Tiêu. Độc Cô Trùng Tiêu không có phản ứng gì. Ba trưởng bối của bọn hài tử cùng với nam tử trung niên kia, cả đám đều choáng váng ngẩn người như bị trúng tà. Đây là tình huống thế nào? Ôi cha mẹ ơi, rõ ràng là một tiểu tử dã chủng chớp mắt lại được làm cháu nuôi của lão gia chủ. Độc Cô Trùng Tiêu cũng ngẩn người tại chỗ không biết làm như thế nào. Từ nhỏ nó cũng rất kiên cường, bị ức hiếp nhiều cũng có thể cắn răng kiên trì, chưa bao giờ khóc ở trước mặt người ngoài. Coi như lúc phụ thân nó chết trong lưỡng địa đại chiến thì Độc Cô Trùng Tiêu cũng chỉ ở trong chăn, không một tiếng động rơi lệ mà thôi. Nhưng bây giờ mình bị gia chủ nhận làm nghĩa tôn, trong lúc nhất thời nó khó có thể thích ứng với loại ân huệ đột nhiên này, thậm chí trong đáy lòng còn có chút bài xích. Dù sao Độc Cô Trùng Tiêu ở Độc Cô gia bị chịu quá nhiều cực khổ, trong tiềm thức nó đều oán hận tất cả mọi người Độc Cô gia. Nó hận bản thân vì sao lại sinh ra trong Độc Cô gia, hận cha mẹ của chính mình vì sao lại sớm rời bỏ nó. Cho nên, mặc dù Độc Cô Trùng Tiêu đứng trước mặt vị lão gia chủ Độc Cô Phong Vân này, ngoài trừ khẩn trương thì trong lòng nó còn có oán hận sâu, chỉ có điều không biểu lộ ra. Phương Lâm nhìn thoáng qua Độc Cô Trùng Tiêu, cũng hiểu rõ hài tử này không muốn trở thành nghĩa tôn của Độc Cô Phong Vân. Lão gia tử, ta đã xem qua tiểu gia hỏa này, căn cốt võ đạo không tồi, về hồn phách thì càng khác hẳn với thường nhân. Phương Lâm âm thầm truyền âm với Độc Cô Phong Vân. Độc Cô Phong Vân nghe vậy mắt sáng lên, cũng không quan tâm có người khác ở đây, một tay đặt lên đầu của Độc Cô Trùng Tiêu. Độc Cô Trùng Tiêu rất muốn hất tay Độc Cô Phong Vân ra, bất quá không làm được, chỉ có thể trừng mắt bất mãn. Sau một lát, trên mặt Độc Cô Phong Vân lộ ra sắc mặt vui mừng khó có thể che giấu. Quả nhiên là một hạt giống tốt, không nói tới căn cốt võ đạo, chỉ về phần hồn phách này còn ngưng thực hơn người thường gấp mấy lần. Trong lòng Độc Cô Phong Vân âm thầm nói, càng nhìn Độc Cô Trùng Tiêu càng yêu thích trong lòng. Tiểu nhân không hiểu chuyện, đại nhân cũng không hiểu chuyện hay sao? Con gái không có đức hạnh, cũng bởi vì trưởng bối không dạy dỗ. Kể từ hôm nay, bốn người các ngươi giảm đi một nửa tài nguyên trong Độc Cô gia, duy trì liên tục trong 5 năm. Độc Cô Phong Vân lạnh lùng nhìn về phía nam tử trung niên và trưởng bối của ba tiểu hài tử kia. Bốn người nam tử trung niên nghe lời này lập tức nóng nảy. Gia chủ, chúng ta... Nam tử trung niên còn muốn giải thích, kết quả Độc Cô Phong Vân căn bản không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Cút ra ngoài, Độc Cô Phong Vân quát. Vẻ mặt bốn người buồn bã, trong lòng càng có chút hối hận. Ba tiểu hài tử kia thì không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là bị Độc Cô Phong Vân đột nhiên quát làm cho hoảng sợ, há mồm oa oa khóc lớn. Trường bối của ba đứa trẻ vội vàng che miệng bọn nó lại, rất sợ tiểu hài tử vừa khóc lên sẽ chọc cho lão gia chủ càng mất hứng. Bốn người xám xịt lui xuống, trong đại đường chỉ còn Độc Cô Phong Vân, Phương Lâm và Trùng Tiêu. Vẻ mặt Độc Cô Trùng Tiêu có chút mờ mịt, Độc Cô Phong Vân vẫn còn đang sờ đầu hắn, lại nhìn về phía Phương Lâm nói, hài tử này cứ giao cho ta đi. Phương Lâm ừ một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn Độc Cô Trùng Tiêu. Về sau không ai ức hiếp người nữa, theo vị gia gia này, hắn sẽ dạy cho người rất nhiều thứ. Độc Cô Trùng Tiêu kinh ngạc nhìn Phương Lâm, mở miệng, người là người tốt sao? Phương Lâm cười, người cảm thấy thế nào? Độc Cô Trùng Tiêu hé đôi môi có chút rạn nứt, ta cảm thấy người là người tốt. Phương Lâm không nói gì thêm, suy nghĩ một chút, lấy ra một viên đan dược, ăn nó đi. Phương Lâm nói với Độc Cô Trùng Tiêu. Độc Cô Trùng Tiêu nhận lấy đan dược có chút nghi hoặc, đây là cái gì? Là thứ tốt, ăn xong về sau ngươi sẽ càng rắn chắc, sẽ càng có nhiều khí lực hơn. Phương Lâm híp mắt cười nói. Độc Cô Trùng Tiêu do dự một chút, xem ra rất muốn ăn viên thuốc này, chỉ có điều tuổi nó còn nhỏ vẫn hiểu được một ít đạo lý, sau khi khom người cảm ơn Phương Lâm mới nhận đan dược. Độc Cô Phong Vân ở một bên nhìn, trong lòng có chút cảm khái. Độc Cô Trùng Tiêu này thật là người có đại khí vận, đạt được sự quan tâm của Phương Lâm không nói, còn được Phương Lâm tặng cho một viên đan dược. Phải biết rằng đây chính là đệ nhất thiên tài luyện dược của Đan Minh ngày trước. Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn có được một viên đan dược mà không cách nào có được. Vậy mà tiểu gia hỏa này chẳng biết tại sao lại được Phương Lâm tặng đan, có thể nói là thiên đại phúc khí. Chỉ có điều Độc Cô Phong Vân vẫn cảm kích Phương Lâm, thiên tư của Độc Cô Trùng Tiêu rất tốt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng sẽ kế thừa được tu luyện kiếm hồn chi pháp của Độc Cô gia, trở thành một độc cô niệm đời sau, là người thứ ba nắm giữ kiếm hồn chi pháp. Kể từ đó Độc Cô gia sẽ không rơi vào hoàn cảnh gian nan, thế hệ trước có nhiều người, hạt giống trẻ, tuổi cũng có Độc Cô Nhược Hư, Độc Cô Niệm và mấy người khác, xuống thêm chút nữa thì còn có Độc Cô Trùng Tiêu. Lúc này coi như Độc Cô gia tuy rằng gian nan, nhưng nếu vượt qua thời khắc này, sẽ có ngày dần bước về thời kỳ huy hoàng cũ, thậm chí là có thể tiến xa hơn một bước. Ta còn không biết tên của ngươi. Sau khi Độc Cô Trùng Tiêu ăn xong đan dược, cảm giác cả người ấm áp, cái tát trên mặt cũng không còn cảm giác đau nữa. Phương Lâm cười nói, ta là Phương Lâm, là cô gia của Độc Cô gia các ngươi. Cô gia? Độc Cô Trùng Tiêu không hiểu cô gia là cái gì, chỉ là lẩm bẩm tên của Phương Lâm nhiều lần để ghi nhớ trong lòng. Bản thân Phương Lâm cũng không biết tại sao lại để tâm với người này như vậy. Có lẽ bởi vì từ trên người tiểu tử này hắn thấy đâu đó bóng dáng của mình bên trong. Về phần ngày sau Độc Cô Trùng Tiêu phát triển thế nào, Phương Lâm cũng không dự đoán, có thể là một bước lên trời, cũng có thể sẽ chết non ở nơi nào đó. Lúc này ở Huyền Quốc Thiên Hương Cốc, Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm đã đi tới ngoài cốc muốn vào trong bái phòng. Nghe nói bên trong Thiên Hương Cốc này có một tương tư thụ. Nếu người có tình mà cầu nguyện ở dưới cây thì có cơ hội đạt được tình cảm và thấy được tình cảm tương lai, nhưng không biết là thật hay giả và cũng không ai chứng minh. Độc Cô Niệm nói với Phương Lâm, trên mặt còn mang theo vài phần ý cười. Tương tư thụ, vậy thì đi xem thử một chút. Phương Lâm cũng nói theo. Đúng rồi, Thiên Hương Cốc chỉ lấy nữ đệ tử, bên trong phòng chừng là có rất nhiều nữ tử xinh đẹp. Nói không chừng ngươi sẽ được người nào đó coi trọng. Độc Cô Niệm cười hì hì nói. Phương Lâm sâu sắc gật đầu, đúng vậy. Đúng lúc này có người đi ra cửa cốc, trên người mặc đồ trắng, thanh tú, đẹp đẽ, đoan trang, cầm một cái dù hoa mai trong tay bước nhẹ tới, nhìn qua cũng khiến người ta vui mắt vui tai. Mai Ánh Tuyết, một cái tên rất đẹp, một mỹ nhân rất xinh. Thiên kiêu trẻ tuổi xuất sắc nhất tại Thiên Hương Cốc ngày trước cũng là mỹ nhân của Huyền Quốc, lực áp quần hùng. Vô luận là tư chất, thực lực hay dung mạo, trong tất cả nữ tử trẻ tuổi ở Huyền Quốc không thể nghi ngờ, nàng sẽ được lựa chọn đầu tiên. Trên người nàng mặc một bộ váy trắng, trên tay cầm một cây dù. Dáng người của Mai Ánh Tuyết từ đầu đến cuối để cho người khác phải sáng ngời đôi mắt. Thời gian mấy năm, trên gương mặt gần như hoàn mỹ của nàng vẫn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng vẫn như một đóa hoa mai sau trời đông giá rét mới nở rộ, mỹ lệ, yêu diễm. Hai vị đường xa tới đây, Thiên Hương Cốc không tiếp đón từ xa, thật là thất lễ. Mai Anh Tuyết cầm cây dù đi ra ngoài cốc, đứng ở trước mặt hai người, Phương Lâm và Độc Cô Niệm, khuôn mặt mỉm cười ấm áp. Phương Lâm mở miệng trước, hai người bọn ta chỉ là muốn bái phỏng cốc chủ một chút, thuận tiện thì nhận thức phong cảnh Thiên Hương Cốc, làm phiền Ma Cô Nương đích thân ra đón. Mai Anh Tuyết mỉm cười, đôi mắt không dấu vết liếc qua Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Nói thật là Mai Anh Tuyết biết được tin tức Phương Lâm và Độc Cô Niệm xuất hiện ở ngoài cốc, đồng thời muốn vào cốc bái phỏng, nàng rất kinh ngạc. Dù sao thì Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã rất lâu không xuất hiện ở Huyền Quốc, nhất là trong 7 năm lưỡng địa đại chiến, hai người giống như mai danh ẩn tích. Rất nhiều người đều cho rằng Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm đã chết rồi. Bất quá bây giờ nhìn lại thì hai người này rõ ràng đang sống thật tốt, hơn nữa vô luận là Phương Lâm hay Độc Cô Niệm, Mai Anh Tuyết đều không nhìn thấu tu vi. Hai người đứng trước mặt Mai Anh Tuyết tựa như hai đoàn sương mù dày đặc, ngay cả Mai Anh Tuyết dùng pháp quyết đặc biệt để thăm dò cũng không nhìn ra cảnh giới của họ. Càng nhìn không thấu thì trong lòng nàng càng kinh ngạc và kiêng kỵ. Dù sao năm đó Mai Anh Tuyết đã giao thủ qua với Phương Lâm, cũng có một đoạn tình cảm coi như đánh nhau rồi thành bằng hữu. Năm đó Mai Anh Tuyết cảm thấy Phương Lâm này không giống bình thường, sợ rằng thành tựu sau này sẽ đạt được trình độ khó lòng tưởng tượng. Hôm nay xem ra, năm đó Mai Anh Tuyết đoán không sai, Phương Lâm lúc trước bắt đầu lưỡng địa đại chiến cũng đã là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy cửu quốc. Nếu tính toán tỉ mỉ, Mai Anh Tuyết nàng còn phải xưng một tiếng Phương Đại Sư mới tính là chân chính lễ nghĩa. Hai vị, theo ta vào cốc, Mai Anh Tuyết nhẹ giọng nói, làm phiền Mai cô nương. Phương Lâm cảm tạ một tiếng theo sau Độc Cô Niệm và Mai Anh Tuyết tiến vào Thiên Hương Cốc. Thiên Hương Cốc nằm ở Nhạn Đãng U Cốc phía đông của Huyền Quốc. Phong cảnh trong cốc không chỉ là ở Huyền Quốc mà cho dù phóng mắt toàn bộ cửu quốc cũng có thể nói là một trong những nơi đẹp nhất. Hơn nữa Thiên Hương Cốc từ khi lập phái tới nay, điều kiện thu đồ đệ đặc thù chỉ lấy nữ tử, càng làm cho Thiên Hương Cốc vô cùng thần bí. Dĩ vãng bên trong phạm vi võ đạo Huyền Quốc có lưu truyền một câu nói như vậy, nếu như có thể cưới được một vị nữ đệ tử Thiên Hương Cốc làm thê tử, thật đúng là may mắn nhất cuộc đời. Nữ tử Thiên Hương Cốc thanh tú xinh đẹp, chuyện này đã được công nhận, tự hào bởi vì công pháp tu luyện của Thiên Hương Cốc kỳ dị, phàm là nữ tử đã nhập cốc tu luyện, coi như là người có tương mạo bình thường nhưng chỉ cần tu luyện vài năm thì dung mạo sẽ bắt đầu chuyển thành thanh tú xinh đẹp, khí chất cũng sẽ biến ảo khôn lường. Trừ những người là quá xấu thì có thể là phải lướt qua một vài chỗ phẩm mỹ viện. Sau khi bước vào trong cốc, Phương Lâm và Độc Cô Niệm thấy không ít nữ đệ tử của Thiên Hương Cốc, đúng như lời đồn trên cơ bản đều có dung mạo xinh đẹp, nhìn qua là 10 phần thanh tú. Nếu như đổi thành hạng người có ý chí không kiên định, chỉ sợ sau khi tiến vào trong cốc, sớm đã nở gan mở ruột, mắt đảo loạn thành một đoàn, đèn pin dựng thẳng. Thiên Hương Cốc thì vô cùng náo nhiệt, án vô cùng cách biệt và phong bế, có lẽ bởi vì trong cốc đều là nữ đệ tử, trên cơ bản rất ít người ngoài có thể tiến vào trong cốc, nhất là nam tử. Nhiều năm như vậy, trừ phi có người trực tiếp xông vào, bằng không không có nam tử nào dám tiến tới Thiên Hương Cốc. Bởi vậy Phương Lâm khá là chói mắt, rất nhiều nữ đệ tử Thiên Hương Cốc tò mò quan sát Phương Lâm. Chỉ có điều nhìn thấy Mai Anh Tuyết bên cạnh thì không ai dám tùy tiện lại gần ve vãn. Phương Lâm và Độc Cô Niệm cũng đang thưởng thức phong cảnh trong Thiên Hương Cốc, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Danh tiếng xứng đáng với câu nói đệ nhất trần gian, nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Biển hoa, nương dâu, cầu nhỏ, nước chảy, đình đài lầu các, tinh xảo thú vị. Nhất là một mảnh biển hoa khiến Phương Lâm và Độc Cô Niệm dừng chân hồi lâu. Ở trong biển hoa này có một ít thiếu nữ đang ngắt hoái cánh hoa, nhìn thấy Mai Anh Tuyết thì cũng vẫy tay, ngoài miệng kêu một tiếng Mai sư tỷ. Mai Anh Tuyết cũng trả lời từng người, trên mặt thủy chung mang theo dáng cười, nhìn ra được nàng ở trong Thiên Hương Cốc này được rất nhiều đệ tử tôn kính và hoan nghênh. Phong cảnh Thiên Hương Cốc này đích thực là đẹp nhất cửu quốc. Phương Lâm nói ngay cả hắn cũng không chú trọng đến phong cảnh, cũng cảm thấy ưa thích nơi này. Đáng tiếc không phải là địa bàn của mình, bằng không hắn thật muốn nghỉ ở chỗ này một đoạn thời gian để mà thư thái cả thể xác lẫn tinh thần. Mà anh Tuyết mỉm cười, nếu Phương Đại Sư yêu thích nơi đây có thể ở lại đây cùng Độc Cô Nương, thì Nương Cốc ta tự nhiên sẽ khoản đãi hai vị nhiệt tình. Không, vẫn không nên, ta có thể ở đây, nhưng hắn thì chắc là không được. Độc Cô Niệm đang giạt rào hứng thú nhìn thiếu nữ hái hoa trong biển hoa, nghe thấy như vậy liền quay đầu lại nói. Mà anh Tuyết nói không sao, mặc dù Phương Đại Sư là nam tử nhưng đồng dạng cũng là một luyện đan sư, Thiên Hương Cốc ta cũng là tông môn luyện đan, vì vậy vô cùng hoan nghênh Phương Đại Sư. Phương Lâm gãi đầu một cái, không thích hợp cho lắm. Mà anh Tuyết hé miệng mỉm cười nhưng cũng không nhiều lời nữa. Đó có phải là tương tư thụ không? Độc Cô Niệm chỉ về phía xa, tại phần cuối của biển hoa có một gốc cổ thụ che trời sinh trưởng rất tốt, bách hoa chung quanh nở rộ, càng là nở rộ hơn chỗ khác rất nhiều. Phương Lâm cũng nhìn theo phương hướng Độc Cô Niệm chỉ, trong mắt có vài phần hiếu kỳ. Đích thật là tương tư thụ, hai vị muốn tới dưới cây để cầu nguyện sao? Mà anh Tuyết hỏi. Phương Lâm lắc đầu, vẫn nên đi bái kiến Lương Cốc Chủ trước, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Độc Cô Niệm cũng có ý tứ này, dù sao là tương tư thụ cũng ở đây không chạy đi đâu được, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn, bái kiến chủ nhân nơi đây là chuyện quan trọng hơn. Hai vị đi theo ta. Mai Ánh Tuyết tiếp tục dẫn đường xuyên qua một mảnh biển hoa, hai người theo Mai Ánh Tuyết đi tới bên ngoài một chỗ lầu các được xây dựng trên vách đá. Một pho tượng bạch ngọc sừng sững ngoài lầu các chính là một nữ tử, tay cầm dù hoa, một tay nắm trường kiếm, duyên dáng yêu kiều, phong thái rất là đĩnh đạc. Phương Lâm và Độc Cô Niệm nhìn pho tượng bạch ngọc này, tuy rằng không biết người này là ai, nhưng hai người đều nghĩ tới vị Lương Cốc Chủ kia. Cốc chủ ở bên trong, mà anh Tuyết nói xong lui qua một bên. Phương Lâm bước lên một bước, vừa muốn ôm quyền nói thì trong lầu các lại chuyển tới một lực lượng hùng hồn. Lực lượng này bất ngờ ba người Phương Lâm cũng không nghĩ đến, nhưng dù sao Phương Lâm cũng là cao thủ tiểu trường sinh, vẫn đứng vững không nhúc nhích, tùy ý để cỗ lực lượng này đổ xuống người mình. Không bị tổn thương chút nào, thậm chí Phương Lâm cũng không cảm nhận được đau đớn, cỗ lực lượng này bị thân thể hắn ngăn cản hoàn toàn. Lông mày của Độc Cô Niệm nhăn lại, một tia sát khí ánh lên trong mắt. Mà anh Tuyết cũng có chút không giải thích được vì sao cốc chủ bên trong lầu các lại đột nhiên ra tay với Phương Lâm, hơn nữa nhìn tình hình tựa hồ căn bản không thể thương tổn Phương Lâm chút nào. Thiên Hương Cốc, đạo tiếp khách như vậy sao? Độc Cô Niệm tiến lên một bước, trợn mắt nhìn bóng người trong lầu các. Giờ khắc này mà anh Tuyết cảm nhận một cỗ uy áp kinh khủng trên người Độc Cô Niệm phát ra, máu huyết toàn thân nàng như muốn đọng lại, vô cùng thống khổ. Phương Lâm lắc đầu nhìn Độc Cô Niệm, lúc này nàng mới thu hồi uy áp, không có thực sự ra tay. Nếu thực để cho Độc Cô Niệm nén giận ra tay, chỉ sợ hôm nay Thiên Hương Cốc sẽ không còn tồn tại. Mà anh Tuyết thở dốc từng ngụm lớn, trên mặt lộ vẻ tái nhợt, chợt có chút khó tin nhìn Độc Cô Niệm. Uy áp của nàng mạnh như vậy sao? Trong lòng của Mai Anh Tuyết âm thầm kinh sợ, trong nháy mắt đó nàng cảm giác mình bị cả biển lớn bao phủ, không hề có lực vùng vẫy. Cái loại tuyệt vọng này khiến cho nàng hít thở không thông, để cho nàng khó có thể quên được. Vào trong rồi nói. Bên trong lầu các truyền tới thanh âm của nữ tử, có vẻ yên bình không sóng gió. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn Lương Cốc Chủ người giải thích như thế nào. Độc Cô Niệm trực tiếp bước chân vào lầu các, vẻ mặt Phương Lâm bất đắc dĩ theo sau. Mà anh Tuyết vốn là không muốn đi vào, nhưng lúc này xem ra tình thế có chút không đúng, dưới sự lo lắng cho nên nàng cũng tiến vào trong, rất sợ xảy ra chuyện gì đó. Bên trong lầu các hết sức tĩnh mịch, mọi chỗ đều hiện lên vẻ lịch sự tao nhã. Một chiếc đàn cổ, một chậu hoa lan, một thanh trường kiếm mộc mạc treo tường, cùng với thân ảnh uyển chuyển đứng sau chiếc đàn cổ, cốc chủ của Thiên Hương Cốc, Lương Chi Âm. Phương Lâm và Độc Cô Niệm là lần đầu tiên nhìn thấy Lương Chi Âm, vị cốc chủ đương đại của Thiên Hương Cốc này, chính là một nhân vật nổi danh của huyền quốc. Một đầu tóc bạc, Lương Chi Âm buông xuống bến tận hông, nhưng dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ nhẹ nhàng giống như một thiếu nữ còn đang tuổi thanh xuân, chỉ là nhuộm lên một đầu tóc bạc mà thôi. Nhưng trên thực tế thì thế hệ của Lương Chi Âm ở huyền quốc cũng phải xấp xỉ bằng vai vế của Độc Cô Phong Vân, gia gia của Độc Cô Niệm, thậm chí là còn lớn hơn vài tuổi so với Độc Cô Phong Vân. Hơn nữa Lương Chi Âm không dùng qua bất kỳ một đan dược gìn giữ thanh xuân vĩnh viễn nào, nhưng dung mạo vẫn duy trì là một thiếu nữ tuổi xuân, chỉ một điểm này cũng để đủ cho vô số nữ tử trong thiên hạ mơ ước. Phương Lâm nhìn thoáng qua Lương Chi Âm, trong lúc lơ đãng đôi lông mày nhíu lại. Lương Cốc Chủ, trước đó vì sao lại ra tay với Phương Lâm? Độc Cô Niệm chất vấn luôn. Lương Chi Âm mỉm cười, thì hai vị cứ ngồi xuống trước đã. Độc Cô Niệm tùy tiện ngồi xuống trên ghế tre, Phương Lâm ôm quyền xong mới ngồi xuống, còn Mai Anh Tuyết thì đứng. Lương Chi Âm nhìn Độc Cô Niệm trên mặt mỉm cười, người đã lớn như vậy. Lương Cốc Chủ nhận biết ta sao? Độc Cô Niệm không giải thích được. Lương Chi Âm liền nói, mẫu thân người không có nói với người sao? Độc Cô Niệm lắc đầu, không biết Lương Chi Âm nhắc tới mẫu thân nàng là có ý gì. Mẫu thân của người từ Tú Bình đã từng là đệ tử Thiên Hương Cốc, Lương Chi Âm nói. Nghe vậy Độc Cô Niệm có chút ngoài ý muốn, nàng chưa từng nghe mẫu thân nói qua chuyện về thân phận đệ tử Thiên Hương Cốc. Mẫu thân ngươi quả thực đã từng là đệ tử Thiên Hương Cốc, có ghi lại trong danh sách của Thiên Hương Cốc ta. Mai Anh Tuyết ở bên cạnh nói ra. Độc Cô Niệm ồ một tiếng không nói gì thêm. Lương Chi Âm mang theo vài phần hồi ức nói, năm mẫu thân người sinh hạ ngươi, sau đó đã dẫn ngươi quay về Thiên Hương Cốc. Thời điểm đó ngươi chỉ là một đứa hải nhi đỏ hỏn trong tã lót, vậy mà chớp mắt đã lớn như vậy. Độc Cô Niệm nhìn Lương Chi Âm nói, Lương cốc chủ còn chưa trả lời ta, vì sao ra tay với phu quân ta? Lương Chiêm lắc đầu, chỉ muốn thăm dò thực lực hiện tại của các ngươi mà thôi. Độc Cô Niệm nhăn đôi mì thành tú lại, vô duyên vô cớ vì sao phải thăm dò thực lực chúng ta? Phương Lâm ở một bên mở miệng, Lương cốc chủ, thứ cho tại hạ nói thẳng, tựa hồ thọ nguyên của ngươi... Lương Chiêm cười khổ một tiếng, như hai vị đã thấy ta không còn nhiều thời gian nữa, miễn cưỡng có thể chống đỡ được một năm. Mà anh Tuyết nghe vậy kinh hãi, nàng cũng không biết là Lương Chiêm chỉ còn lại một năm thọ mệnh. Cốc chủ, mà anh Tuyết kêu lên một tiếng trên mặt lộ vẻ lo lắng và thương cảm. Lương Chiêm nhìn nàng lắc đầu, không sao, việc này thì các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Trong lòng mà anh Tuyết liền có chút khó chịu. Cốc chủ, chúng ta còn ba khỏa tục nguyên đan. Lương Chiêm nói, vô dụng. Tục nguyên đan cũng không cứu được cái mạng của ta. Ta bị vây ở linh cốt cửu trọng quá lâu, thủy chung không thể bước vào cảnh giới kế tiếp. Thọ nguyên đã hết, trừ phi đột phá cảnh giới, bằng không là phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì dùng trùng nguyên đan, mạnh mẽ đột phá cảnh giới linh nguyên, mà anh Tuyết nói. Lương Chiêm cười, lấy tình trạng hiện tại của ta có dùng trùng nguyên đan càng chỉ chết nhanh thêm mà thôi. Mà anh Tuyết thực sự có chút luống cuống, Lương Chiêm là cây cột chống của Thiên Hương Cốc, gần như tất cả nữ đệ tử Thiên Hương Cốc đều coi Lương Chiêm như mẫu thân của mình. Lương Chiêm nhìn về phía Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Hôm nay, hai vị đến Thiên Hương Cốc ta, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng hai vị có thể bằng lòng. Chuyện tình của Thiên Hương Cốc chúng ta không muốn lẫn vào, Độc Cô Niệm nói, lời nói có chút lãnh đạm. Lương Chiêm lại nói, Thiên Hương Cốc ta có một môn bí pháp, trừ ta ra thì không còn ai nắm giữ cả. Chỉ có đệ tử kế thừa vị trí cốc chủ mới có thể tu luyện. Ta muốn giao bí pháp này cho hai vị, hy vọng hai vị có thể trở thành khách khanh của Thiên Hương Cốc ta. Nếu Thiên Hương Cốc gặp phải cơn nguy nan, có thể ra tay giúp đỡ. Phương Lâm và Độc Cô Niệm liếc nhau, hai người đều không nghĩ tới lại gặp phải chuyện này. Bọn họ đến Thiên Hương Cốc là chỉ muốn bái phỏng Lương Chiêm một chút, thêm đó là liếc qua Tương Tư Thụ. Không nghĩ tới Lương Chiêm lại lấy bí pháp độc môn của Thiên Hương Cốc ra làm giá, muốn Phương Lâm và Độc Cô Niệm trở thành khách khanh của Thiên Hương Cốc. Ta không còn nhiều thời gian, trong vòng một năm nữa sẽ gặp. Định ra người kế vị, nếu hai vị bằng lòng yêu cầu của ta, thì hôm nay có thể cầm đi bí pháp độc môn của Thiên Hương Cốc. Lương Chiêm nói với vẻ mặt thành khẩn. Độc Cô Niệm trầm mặc không nói nhìn Phương Lâm, hiển nhiên để hắn quyết định. Phương Lâm trầm ngâm một chút. Lương cốc chủ không lo lắng chúng ta cầm bí pháp độc môn của Thiên Hương Cốc, sau đó vung tay mặc kệ hay sao? Lương Chiêm cười, ta tin tưởng hai vị, huống hồ hiện tại ta cũng không có lựa chọn nào khác. Mặc dù Thiên Hương Cốc đang là thế lực nhất lưu của Huyền Quốc, nhưng đặt trong toàn bộ cửu quốc vẫn chả có phân lượng gì. Mà hôm nay thời kỳ rối loạn, nếu Thiên Hương Cốc ta không tìm được chỗ dựa vững chắc, thì chỉ sợ khó mà tồn tại. Quả thực Lương Chiêm không còn lựa chọn nào khác. Tuổi của nàng đã quá lớn, cảnh giới lại không đột phá được. Trong vòng một năm nếu không có gì ngoài ý muốn thì tất nhiên sẽ phải đi tìm đường tắt hơi. Mà Lương Chiêm rất rõ ràng, một khi bản thân ngã xuống Thiên Hương Cốc cũng sẽ rơi vào nguy cơ trùng trùng. Bởi vì Thiên Hương Cốc chỉ lấy nữ đệ tử, tất nhiên sẽ chịu sự ngấp nghé từ nhiều thế lực khác. Không biết có bao nhiêu thế lực của Thượng Tam Quốc muốn độc chiếm những nữ đệ tử của Thiên Hương Cốc đem về đóng gạch. Coi như Lương Chiêm nàng nhiều tuổi như vậy, nhưng bởi vì dung mạo vẫn như thiếu nữ hoài xuân, rất nhiều cường giả Thượng Tam Quốc cũng có hứng thú với nàng. Điểm này Lương Chiêm biết rất rõ. Trước kia Thiên Hương Cốc sẽ để cho nữ đệ tử gả ra ngoài, mượn phương thức thông gia cùng với các lực quyền quý khắp Huyền Quốc để liên kết thành một chỗ. Nói như vậy, coi như những đại thế lực Thượng Tam Quốc muốn có ý đồ với Thiên Hương Cốc cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Thế nhưng hôm nay, Huyền Quốc đang nội loạn, đã trải qua lưỡng địa đại chiến thảm thiết như thế, các thế lực Huyền Quốc, ốc còn không mang nổi mình ốc, đều chỉ cần bảo toàn cho thế lực của mình là tốt lắm rồi, ai còn thời gian mà đi giúp đỡ nhà khác. Thiên Hương Cốc trong lưỡng địa đại chiến cũng tổn thất nặng nề, ngày trước lấy Mai Ánh Tuyết cầm đầu Thiên Hương Ngũ Tử, hôm nay chỉ còn lại có vài ba người kia đều đã chết trận, mà số lượng nữ đệ tử Thiên Hương Cốc cũng ít đi mất bốn thành so với trước. Hơn nữa ngay lúc này thọ nguyên của Lương Chiêm lại không còn nhiều, Thiên Hương Cốc có thể nói là mức độ suy yếu nhất từ trước tới nay. Một khi Lương Chiêm mà chết đi, Thiên Hương Cốc không có tâm phúc, hơn nữa một thân một mình, như vậy kết cục của nó chắc chắn là ai cũng đoán được. Nhưng dưới thời đại chìm trong rối loạn, nếu bị các thế lực Thượng Tam Quốc trực tiếp tóm lại, tất cả nữ đệ tử Thiên Hương Cốc sẽ trở thành công cụ mua vui cho cường giả Thượng Tam Quốc. Lương Chiêm không muốn loại chuyện này xảy ra, cho nên nàng muốn trước khi chết ổn định cho người cốc chủ đời tiếp theo, đồng thời tìm cho Thiên Hương Cốc một ngọn núi để dựa vào vững chắc. Chỉ cần hai chuyện này làm được xong, như vậy cho dù Lương Trâm nàng có chết đi, Thiên Hương Cốc cũng sẽ không xảy ra vấn đề chỉ lớn. Chỉ cần vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất thì Thiên Hương Cốc có thể từ từ khôi phục trở lại. Vốn Lương Trâm định tính toán đi tới Đường Quốc tìm một tông môn của Đường Quốc có thực lực không tầm thường để bảo hộ Thiên Hương Cốc. Dù sao hiện tại Tần Quốc xuất hiện nguy cơ về đan dược, hơn nữa Tần Quốc luôn luôn khống chế chặt chẽ tông môn trong lãnh thổ. Thiên Hương Quốc không thích hợp tìm tông môn của Tần Quốc để bảo hộ, mà Nguyên Quốc thì càng không cần phải nói. Yêu thú tộc đã theo thảo nguyên phương Bắc mà đánh vào, khắp nơi Nguyên Quốc đều bị cuốn vào chiến hỏa với yêu thú tộc. Dưới sự so sánh trong tình cảnh hiện nay, chỉ có Đường Quốc là yên ổn nhất. Hơn nữa trước đây, Thiên Hương Cốc và rất nhiều thế lực Đường Quốc có qua lại. Thêm đó còn có một vị nữ đệ tử được gả vào hoàng thất Đường Quốc, cho nên tìm thế lực cho Đường Quốc bảo hộ, Thiên Hương Cốc là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hôm nay Phương Lâm và Độc Cô Niệm đến Thiên Hương Cốc bái phỏng, đến lúc này Lương Chiêm nảy ra ý nghĩ quyết định vô luận như thế nào cũng phải làm cho hai người bọn họ trở thành khách khanh của Thiên Hương Cốc. Mấy năm nay có thể nói là Phương Lâm có tiếng tăm rất lớn ở bên ngoài, đệ nhất đan đạo kỳ tài của Đan Minh, đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, văn đan võ song toàn, từng thứ tên tuổi đều có sức nặng và lớn vô cùng. Hơn nữa, Lương Chiêm vừa mới ra tay thăm dò, mặc dù là có chút mạo phạm nhưng nàng đã là người không còn sống được bao lâu nên cũng không lưu ý được những thứ này nữa. Một phen dò xét lúc trước, Lương Chiêm càng phi thường rung động về thực lực của Phương Lâm. Dù sao bản thân nàng cũng là cao thủ linh cốt đỉnh phong, dưới một kích toàn lực vậy mà Phương Lâm không hề sứt mẻ gì. Lấy thân thể để thừa nhận một kích này mà hoàn toàn không hề có nửa điểm ảnh hưởng. Thực lực như vậy để cho Lương Chiêm không cách nào nhìn thấu, nhưng nàng không cần nghĩ cũng biết, chỉ sợ tu vi của Phương Lâm ít nhất cũng phải từ linh nguyên ngũ trọng trở lên. Mà Độc Cô Niệm, Lương Chiêm thì hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, thậm chí nàng lấy bí pháp của Thiên Hương Cốc thăm dò cũng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ trên người của Độc Cô Niệm phát ra. Lương Chiêm kết luận thực lực hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm chỉ sợ đã đến một trình độ mà nàng không cách nào tưởng tượng. Nếu có thể kéo hai người này vào Thiên Hương Cốc trở thành khách khanh của Thiên Hương Cốc, như vậy lúc đó Thiên Hương Cốc có đại tông môn Đường Cước làm chỗ dựa vững chắc, thêm đó lại có hai cường viện sâu không lường được, vô cùng có lợi với sự sống còn của cốc này. Về phần có thể dẫn sói vào nhà hay không, Lương Chiêm cũng không nghĩ nhiều được. Không nói tới đại tông môn Đường Quốc làm chỗ dựa vững chắc hay không, ít nhất thì hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm, Lương Chiêm vẫn là tương đối tín nhiệm. Độc Cô Niệm thân là nữ tử tự nhiên sẽ không có ý kiến với đệ tử Thiên Hương Cốc. Hơn nữa tu vi nàng vượt xa Lương Chi Âm, cũng không mơ ước quá nhiều với truyền thừa võ học của Thiên Hương Cốc. Mà dù Phương Lâm là nam tử nhưng vô luận là Phương Lâm của 7-8 năm trước hay là thái độ của Mai Ánh Tuyết đối với đối phương đều cho rằng hắn là một người quang minh lỗi lạc, càng không phải là loại người chìm đắm trong sắc dục. Hơn nữa bên trong Thiên Hương Cốc có rất nhiều nữ đệ tử, nói về dung mạo tư sắc người so với Độc Cô Niệm cũng thực sự chẳng có mấy ai. Bởi vậy Lương Trường quyết định lớn mặt một lần, lấy Thiên Hương Cốc độc môn bí pháp làm đại giới, yêu cầu Phương Lâm và Độc Cô Niệm trở thành khách khanh. Lương Cốc chủ, chỉ sợ hai người chúng ta không thể bằng lòng với việc này, Phương Lâm bình tĩnh nói. Lương Chi Âm nghe vậy, đôi chân mày nho nhã hơi nhíu lại. Vì sao chứ? Nếu là trở thành khách khanh của Thiên Hương Cốc ta, hai vị có thể tùy ý hưởng dụng đan dược trong cốc, coi như muốn mượn đọc bí tịch võ học của Thiên Hương Cốc cũng không phải là không thể. Phương Lâm lắc đầu. Nếu nói là đan dược, Lương Cốc chủ nên biết thứ ta không thiếu nhất chính là đan dược. Coi như bí tịch võ học hai người chúng ta cũng không quá quan tâm. Lương Chi Âm cười khổ, điều này cũng đúng thôi. Cầm đan dược và bí tịch võ học đến hấp dẫn hai người kia thực sự là có chút đầu trâu nói lại bằng miệng ngựa. Phương Lâm là đan đạo đại sư trẻ nhất từ trước tới nay, hắn còn thiếu khuyết đan dược hay sao? Chỉ sợ đan dược bên trong Thiên Hương Cốc cũng không vào được trong mắt của hắn. Thiên Hương Cốc cũng chỉ là một môn phái ở Trung Tam Quốc, không thể so được với những đại tông môn Thượng Tam Quốc. Ta sống hay chết ngược lại không quan trọng, chỉ là những nữ đệ tử này ta thực sự không yên tâm. Thói đời hiểm ác, ta lo lắng tương lai các nàng bị người ta ức hiếp. Giọng nói của Lương Chi Âm mang theo vài phần bi ai. Phương Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết rõ ý nghĩ của Lương Chi Âm, vì sao muốn hai người họ trở thành khách khanh của Thiên Hương Cốc. Dù sao Thiên Hương Cốc nhiều nữ đệ tử như vậy, khẳng định sẽ khiến nhiều người ngấp nghé. Lương Cốc chủ, lúc này hai người bọn ta cũng chỉ tạm thời lưu lại Huyền Quốc, rất nhanh sẽ rời đi. Coi như đáp ứng ngươi, ngày sau nếu như Thiên Hương Cốc gặp chuyện không may, chỉ sợ cũng không thể trợ giúp kịp thời được, Phương Lâm nói. Lương Chi Âm nghe vậy trong lòng thở dài, cũng không có miễn cưỡng. Đã như vậy thì ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nếu hai vị có hứng thú thì có thể ở trong Thiên Hương Cốc một đoạn thời gian để cho Lương Mỗ, làm tròn trách nhiệm của đạo đãi khách là được. Tương tử thụ, đây là một gốc cây kỳ lạ chỉ có trong Thiên Hương Cốc. Tương truyền có một đôi nam nữ yêu nhau, nếu thành tâm cầu nguyện dưới gốc tương tư thụ này sẽ có cơ hội thấy được kết cục tương lai của cặp tình nhân đó, chính là chia tay. Đương nhiên, lời đồn chỉ là lời đồn, tương tư thụ chính là vật quan trọng của Thiên Hương Cốc, căn bản có không biết bao nhiêu cặp tình nhân cầu nguyện qua tương tư thụ, nhưng quả thật là tương tư thụ này có một chút lai lịch. 1000 năm trước, tổ sư Tần Bạch Lộ khai phái của Thiên Hương Cốc kết giao cùng với trượng phu nàng ở trong này Nhạn Đáng U Cốc thì gặp được phong cảnh tuyệt mỹ nơi đây, cho nên hai người đã định cư lại chỗ này. Hai người đã đuổi đi một nhóm cường đạo ở trong đây, xây nên trúc lâu rồi trồng biển hoa, lấy thân phận của lữ khách định cư nơi đây. Hai người sớm chiều ở chung, tại khoảng 30 tuổi đã trồng xuống một loại cây trong biển hoa. 50 năm sau cây này nảy mầm sinh trưởng, nhưng Tần Bạch Lộ bắt đầu sinh bệnh, không cách nào sinh con dưỡng cái, vì vậy trong lòng phu thê hai người đều xót thương. Nhưng một ngày nọ, Tần Bạch Lộ ở dưới dòng suối trong nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ theo dòng suối chảy tới. Nàng mang về trong cốc thu dưỡng làm nghĩa nữ, gọi là Cố Văn Tĩnh. Lại qua 18 năm, đứa trẻ ngày trước bị vứt bỏ đã trưởng thành. Tần Bạch Lộ cùng trượng phu dốc lòng truyền thụ cho nàng học tập, làm cho nghĩa nữ Cố Văn Tĩnh trở thành một cao thủ nổi tiếng của huyền quốc lúc bấy giờ. Cố Văn Tĩnh danh chấn huyền quốc, ngay sau đó nàng dâng lên một ý niệm khai tông lập phái. Nhưng mẫu thân Tần Bạch Lộ không chấp thuận, ý niệm này coi như xóa bỏ. 50 năm sau, trượng phu của Tần Bạch Lộ bệnh chết, Tần Bạch Lộ an táng trượng phu dưới tương tư thụ, rồi ngồi bên cạnh tương tư thụ coi như làm bạn cùng với vong phu. Không lâu sau thì Tần Bạch Lộ cũng bởi vì tương tư mà qua đời. Nghĩa nữ Cố Văn Tĩnh cũng mai táng phụ mẫu một chỗ, đồng thời chính thức thành lập lên Thương Hình Cốc, tôn kính Tần Bạch Lộ làm tổ sư khai phái. Đây cũng là nguồn gốc của Thiên Hương Cốc, cũng là cội nguồn tương truyền lại tên của tương tư thụ. Ở huyền quốc vẫn luôn khiến người ta mơ ước về giai thoại vợ chồng này. Cũng không biết tại sao tương tư thụ càng truyền thì càng phóng đại, nhưng chỉ có Thiên Hương Cốc xem ra cây này cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Bất quá nó có phần là tương tư mà tổ sư khai phái của Thiên Hương Cốc Tần Bạch Lộ gửi gắm vào trong cây mà thôi. Sau khi Phương Lâm và Độc Cô Niệm rời lầu các ở chỗ Lương Tri Âm, hai người cùng nhau đến dưới gốc tương tư thụ ngẩng đầu nhìn lên. Trên cây nở đầy hoa màu hồng, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Trên một đoạn cành cây này treo hai tấm bảng gỗ màu đồng cổ, phía trên đều có khắc tên của hai người, một người trong đó chính là Tần Bạch Lộ. Bởi vì Tần Bạch Lộ và trượng phu đều an táng dưới gốc tương tư thụ, lại không có lập bia, chỉ có thể khắc lại hai tấm bảng gỗ treo lên tương tư thụ, ngụ ý để cho vợ chồng hai người họ vĩnh viễn làm bạn với nhau, đồng thời làm chứng nhân cho một cặp quyến lữ đã đến cầu nguyện. Phương Lâm và Độc Cô Niệm liếc nhau, ngay sau đó khom nghỉnh hành lễ với hai tấm bảng gỗ. Cách đó không xa, một ít nữ đệ tử Thiên Hương Cốc đều nhìn hai người bọn họ, nhất là nhìn thấy hai người khom mình hành lễ càng làm cho mấy nữ đệ tử Thiên Hương Cốc sinh ra ấn tượng tốt. Ở dưới táng cây chỉ có hai người Phương Lâm, Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng khuôn mặt của nàng nhìn bộ dáng thì biết nhất định là cầu nguyện với tương tư thụ, muốn xem chuyện tình tương lai của nàng và Phương Lâm như thế nào. Phương Lâm mỉm cười, hắn cũng không tin tưởng vào cái cách giải thích huyền diệu này. Cầu nguyện với một cái cây là có thể thấy được tương lai hay sao? Việc này cũng quá dở hơi hoang đường rồi. Gió mát nhẹ lướt qua, mang đến mùi hương của biển hoa. Những đóa hoa nở rộ trên cây cũng theo đó mà lay động. Hai tấm bảng gỗ quấn cùng một chỗ thỉnh thoảng phát ra âm thanh va chạm, trong trẻo. Độc Cô Niệm nói thầm rất lâu, có chút bất đắc dĩ mở mắt ra. Thế nào, nhìn thấy gì không? Phương Lâm cười hỏi. Độc Cô Niệm uể oải nói, không thấy được gì, căn bản là gạt người. Phương Lâm lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, tất cả lời đồn đều có thể thấy được là có lẽ do là người thiếu cơ duyên thôi, cũng có thể do người thiếu thành tâm. Độc Cô Niệm trừng mắt nhìn Phương Lâm, rõ ràng là người thiếu thành tâm, ngươi phải cầu nguyện cùng ta thì nói không chừng mới có thể thấy được. Được được được, vậy thì cùng nhau cùng nhau. Phương Lâm lập tức nhận sai, rồi cùng với Độc Cô Niệm nhắm hai mắt lại. Nét mặt Độc Cô Niệm cười tươi như hoa, lần thứ hai nhắm mắt cầu nguyện. Hai người đều nhắm mắt dưới tảng cây, không ai nói gì, đáy lòng vô cùng yên tĩnh, tựa hồ những thanh âm ồn ào đều đã theo gió trong biển hoa cuốn đi. Quả thực là Phương Lâm đã thành tâm cầu nguyện, chỉ có điều không có phản ứng chút nào. Trong lúc hắn muốn mở mắt ra, cảm giác được mình ngất xỉu, ngay sau đó có một chút hình ảnh thiếu khuyết đột nhiên xuất hiện trước mắt. Phương Lâm thấy được một nam một nữ đi tới dưới tảng cây, nhưng hắn cũng không nhận ra một nam một nữ này. Dung mạo của nam tử bình thường chỉ có cặp mắt là sáng như đèn pha ô tô, trên mặt còn mang nụ cười ấm áp. Còn nữ tử kia thì vô cùng xinh đẹp, mặc dù chỉ là thiếu nữ, nhưng cũng xứng với câu khuynh quốc khuynh thành. Tuy rằng Phương Lâm không biết nam tử kia, nhưng hắn cảm thấy dung mạo thiếu nữ này là có chút tương tự như Độc Cô Niệm, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau, mà vẫn là có chút khác biệt. Hai người đứng dưới tảng cây, dựa người vào nhau, giống như Độc Cô Niệm và Phương Lâm hiện tại vậy. Chúng ta mau cầu nguyện một chút, nếu không cha mẹ ta biết ta chạy đến đây với ngươi, lại trách mắng ta. Thiếu nữ cười hì hì nói với thiếu niên kia. Tốt, thiếu niên có vẻ thật thà gật đầu, sau đó quỳ trên mặt đất cung kính nhìn Tương Tư Thụ, rồi dập đầu mấy cái. Thiếu nữ cũng giống như vậy, hai người nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện Tương Tư Thụ. Phương Lâm nhìn cô gái kia, ánh mắt hết sức nhu hòa, hắn luôn có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Nhưng hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó lại hiện ra một không gian khác. Vẫn là dưới Tương Tư Thụ, nhưng Tương Tư Thụ đã khô cạn điêu tàn, bốn phía biển hoa cũng trở thành đất khô cằn. Phong cảnh Thiên Hương Cốc ngày trước đã trở nên hoang tàn, tràn đầy tịch mịch và suy bại. Mà ở dưới Tương Tư Thụ có một phần mộ lẻ loi. Trước mộ phần này có một lão nhân đang ngồi, tóc tai của lão nhân bù xù chỉ còn lại một cánh tay, đồng thời cũng mù một con mắt. Thân hình cong cong ngồi trước mộ phần, trên mặt tràn đầy bi thương. Khi Phương Lâm nhìn vào lão nhân này, trong đầu hắn không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì khuôn mặt lão nhân dĩ nhiên lại có mấy phần tương tự với bản thân. Đồng thời Phương Lâm có một loại trực giác, tựa hồ lão nhân cụt tay mù mắt này chính là hắn. Phắc, điều này làm sao có thể? Trong lòng Phương Lâm liền kinh hãi. Chẳng lẽ đó là bản thân tương lai bị sa sút như vậy sao, giống như một lão nhân đang cúi đầu chờ chết? Khi ánh mắt hắn nhìn về phần mộ, trong đầu Phương Lâm ông lên một chút, lập tức hắn cảm thấy trời xoay đất chuyển. Trên mộ phần này có một khối bia đá dạn nứt tàn phá, phía trên dùng máu tươi viết xuống một hàng chữ: Vòng Thê, Độc Cô Niệm, Trì Mộ.